Chương 1178, nguy cơ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trong đám người, cái kia một rồng, một hổ, hai cái to lớn, tản ra thánh quang tại đồ sắt bóng người hùng ngục thật là đáng sợ a, đây chính là thủy tỷ cùng nhu tỷ sao, quả nhân a, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái này trần mạch đại thần bên người vậy cũng là loại này đỉnh cấp tồn tại a, các ngươi nói, cái này vô ảnh thành pha y chăng có thể bị giữ vững, đây có trời mới biết, tuy nhiên bọn họ đều rất lợi hại, nhưng là những thứ này đại chiêu chung vào một chỗ cũng liền đánh chết 10 triệu địch quân a không, bây giờ còn chưa có, nếu như các nàng không có còn lại càng đỉnh cấp đại chiêu, nếu như chúng ta không có tăng viện, ta cảm thấy còn là rất khó a, dù sao hiện ở chỗ này còn có hơn 20 triệu địch quân người chơi a soát cùng lúc đó, làm tối đỉnh cấp pháp sư Long Tiểu Nhu, một tiếng rồng gầm sông thẳng tới chân trời tái hiện chân trời về sau, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái kia hư không, đã dường như trở thành một mảnh liệt diễm chất khống một. Dạ. Thánh Dương Thiên Liệt Trùng, Thánh Dương nhất tộc Long tộc tiểu công chúa bảng hiệu phạm vi phá hư tính kỹ năng, cùng hưởng ân huệ, người bị dính tức tử, thuộc về Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa đặc hữu lực lượng một trong. Hiệu quả, 10 km phạm vi bên trong, tất cả bị tuyển lựa mục tiêu dưới thân trong nháy mắt sẽ ngưng tụ ra Thánh Dương Thiên Liệt Trùng. Mỗi một đạo Thánh Dương Thiên Liệt Trùng quân có thể chiếm cứ 10 m phạm vi, rút thiên mà lên lực lượng trùng kích mục tiêu. Tạo thành 999 ma pháp công kích lực thương tổn, cũng không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, bổ sung tháng 5 năm 10 giây thiêu đốt hiệu quả thời gian cột đồ, 3 ngày, tiêu hao điểm ma pháp, 100.000. Tiêu hao toàn bộ điểm ma pháp, Long Tiểu Nhu phóng xuất ra cái này nhất đại chiêu. Thánh Dương Thiên Liệt Trùng, Thánh Dương Thiên Liệt Trùng, thương tổn thì không cần nhìn, Long Tiểu Nhu 999 lần ma pháp công kích lực thương tổn, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất luận cái gì người chơi đều khó có khả năng chịu được lấy, đến tiếp sau thiêu đốt hiệu quả cũng đã vô dụng, bởi vì bọn hắn hẳn phải chết, đây là một cái đánh bột rất thoải mái kỹ năng nhưng là nàng nhất định phải dùng, bởi vì nàng muốn làm chính là, trong thời gian ngắn nhất bằng nhanh nhất phương thức đem số lượng của địch nhân giảm bớt, nếu như vậy, địch nhân mới rất khó tấn công lên thành trì. Nếu không các nàng lợi hại hơn nữa, những vị trí khác người cũng sớm liền vọt vào trong thành Thánh Dương Thiên Liệt Trùng, mỗi cái được tuyển chọn đơn vị, cũng chính là 10 km phạm vi, mỗi cái nổ tung đơn vị có thể lần nữa bạo phát 10 m, nói cách khác, theo một ý nghĩa nào đó, cái này kỹ năng có thể sẽ đạt tới 10 vạn mét. Phạm vi dù sao mặc kệ như thế nào, đây đều là một cái phạm vi lớn chống giống người chơi đỉnh cấp đại chiêu hoành tiếp theo một cái trước mắt, phảng phất như là thượng thiên giáng xuống ma trùng đồng dạng. Một cái nào đó phạm vi trực tiếp nổ tung về sau, lại là phát nổ một lần hạt bụi tán lên, quang mang lấp lóe, nóng bức buông xuống ủng ục mọi người nuốt ngụm nước bắt rắt nước Nhật Bản bên kia những người kia thấy cảnh này, cả đám đều nhịn không được cuồng mắng vì cái gì. Loại này đỉnh cấp tồn tại đều tại Hoa Quốc vì cái gì bắt rắt bọn họ quả thực đã chưa chết được ngươi nói, Hoa Quốc có một cái trần mạch loại cấp bậc này tồn tại còn chưa đủ cái này vô ảnh thành bên này tất cả đều là loại cấp bậc này tồn tại thiên hoàng. Hai cô gái kia là trần mạch sủng vật. Cái gì người ta Hoa Quốc sủng vật đều so với chúng ta mạnh không thể nói như vậy. Căn cứ ghi chép, cái này trần mạch hai cái sủng vật là hóa thành nhân hình. Có thể hóa thành nhân hình sủng vật huyết mạch đều là cực mạnh. Các nàng tồn tại, thì tương đương với bất kỳ đại xà tại chúng ta nơi này đồng dạng tồn tại. Cái kia cũng không phải bọn họ lý do thất bại không, còn không có bại đâu. Các nàng đã không có cái gì đại chiêu mọi người nhìn sang phong thích hết đại chiêu về sau. Các nàng bắt đầu lấy một địch trăm. Lấy một địch ngang ở trận chiến đấu, đồ sát, thế mà coi như lấy một địch ngàn, bọn họ bao nhiêu người đối thủ còn có 20 triệu đại quân các nàng không ngăn được hừ đáng chết vờ ơ y ma chu diệt nhiều như vậy người chơi, vội vàng đem vô ảnh thành công hãm vâng không sai, một bên khác, khuynh thành các. Nàng là thực tình có chu tờ lực bất tòng tâm. Cái kia thả đại chiêu cũng đều buông tha mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu đồ sát đây là các nàng đại chiêu cũng đủ thật lợi hại trận chiến ngày hôm nay, các nàng mỗi người đều có thể phong thần bởi vì toàn bộ Hoa Quốc. Chỉ ít hiện tại không có người nào có thể làm đến đây hết thảy, cho dù là đã từng thiên địa nhất kiếm, vương đều làm không được tương lai thời đại là thuộc về phong thần tông thế nhưng là phong thần về phong thần, cực hạn của các nàng cũng ở nơi đây lâm khả hơn mấy cái đại chiêu đều đã sử dụng xong, nàng cùng loại với huyễn thần biến lực lượng cũng đã sử dụng xong có thể tuyệt đối đừng coi là đồ sắt 1 triệu đến cỡ nào dễ dàng 1 triệu A cái này trăm vạn đại quân đứng chung một chỗ đều lớn bao nhiêu quy mô có thể chiếm diện tích bao nhiêu diện tích các nàng mỗi người đều đã tận lực mà cái kia mở ơ y 100.000 người chơi giống như cũng treo không sai biệt lắm, tiểu ngộng vô địch hiệu quả cũng đã sớm đi qua. Hiện tại, đối thủ còn có 20 triệu đại quân còn lại những cái kia quốc khu thấy cảnh này cũng là hào hào thở dài một hơi lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây lấy một địch trăm vạn thì tính sao các ngươi còn là muốn chuyển song song á tựa như là có chút không song. Khuynh thành đại thần các nàng đại chiêu đều đã sử dụng hết, coi như bây giờ còn có thể lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn, thế nhưng là đối thủ số lượng nhiều lắm a Vô Ảnh Thành, muốn luân hãm Hoa Quốc các người chơi thấy cảnh này. Ao ao níu lấy một trái tim bọn họ biết Khuynh Thành các nàng đã tận lực, không có cách, tấn công Hoa Quốc quốc khu nhiều lắm, mà lại bọn họ cũng sẽ không trách ai, cũng sẽ không quái vì cái gì không cho Vô Ảnh Thành bên này nhiều một ít người chơi thủ quân, nếu như bên này người chơi nhiều, như vậy những địa phương khác người chơi thì ít, địa phương khác bây giờ có thể giữ vững, nhờ vào Vô Ảnh Thành cùng Chư Thiên Thành người chơi rất ít, toàn bộ đều phân phối đến những địa phương khác. Cái này Vô Ảnh Thành bên này không tốt lắm a Long Dương châu mày, kỳ thật Vô Ảnh Thành coi như luân hãm cũng không có nghĩa là Hoa Quốc quốc khu thì bại, dù sao Vô Ảnh Thành đằng sau còn có một thành trì, phía sau thành trì công hãm về sau, còn phải đem chủ thành công hãm mới mang ý nghĩa Hoa Quốc quốc khu thất bại, nhưng là, nếu như Vô Ảnh Thành bị công hãm, cũng liền mang ý nghĩa phía sau thành trì không có biện pháp gì giữ vững, địa phương khác người chơi cũng căn bản qua không được, bởi vì địa phương khác địch quân cũng rất nhiều. A Long Dương sau đó nhìn thoáng qua Chư Thiên Thành tình huống bên này, Trần Mạch không hổ là Trần Mạch, mang theo 5 triệu người chơi, cứ thế mà sắp đem 50 triệu người chơi đánh lùi, cái kia 50 triệu người chơi cứ thế mà không cách nào đột phá, không cách nào xông vào Chư Thiên Thành, thế nhưng là Vô Ảnh Thành bên kia làm sao bây giờ, giờ này khắc này, Vô Ảnh Thành 20 triệu địch quân đã bắt đầu hướng Vô Ảnh Thành xung phong, mặc cho Khuynh Thành các nàng đồ sát, nhưng là tổng có càng nhiều địa phương là các nàng không đụng được. Còn lại những quân địch kia đã bắt đầu tấn công Vô Ảnh Thành cổng thành.